Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 154 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn không khỏi ngây ra một lúc. Thất thần làm cái gì vậy? Thím Trương sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở bên phía nhà tù đã đưa vào trong bệnh viện. Nhanh đi xem một chút đi. Cổ họng của Hạ Lan vẫn còn đang rất đau rát. Có lẽ còn cần phải một vị thuốc nữa. Cái này cần phải Thím Trương phải nói rõ ràng. Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng kịp thời phản ứng lại. Anh lôi kéo Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Lúc hai người đến bệnh viện, Thím Trương đang được cứu chữa. Ánh đèn cấp cứu làm tâm trạng của Diệp Vân Tuấn vô cùng nặng nề. Thím Trương đã chiếm quá nhiều vị trí ở trong cuộc đời của anh, từ nhỏ đến lớn giống như là người mẹ của mình. Mặc dù là chuyện mà bà ta đã làm sai không thể bù đắp được, nhưng mà giờ phút này Diệp Vân Tuấn toàn là nghĩ đến những chuyện Thím Trương đã đối xử với mình. Bây giờ có làm như thế nào anh cũng không dám tin tưởng Thím Trương lại sắp đi. Bà ta cũng chỉ có 50-60 tuổi mà thôi, còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ thật sự là quả báo? Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay của Diệp Vân Tuấn. Lúc này bất cứ lời an ủi gì cũng đều là bất lực. Cô cũng không muốn phải nghĩ an ủi cái gì. Có thể đứng ở đây là vì cô còn lo lắng cho Diệp Vân Tuấn. Bởi vì vì chuyện mà Thím Trương đã nói đã hạ độc Diệp Vân Tuấn, cô không biết đó là thật hay giả. Diệp Minh Chiết cũng đến đây cùng, im lặng đứng ở sau lưng của Tô Nam mà chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc đèn trong phòng cấp cứu tắt đi, trái tim của Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên dừng đập. Bác sĩ mở cửa bước ra bên ngoài. Bác sĩ, như thế nào rồi? Tô Nam vội vàng đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ lắc lắc đầu nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tế bào ung thư của bà ấy đã sớm lan rộng, các người đi gặp một lần cuối đi, sau đó chuẩn bị hậu sự. Tình huống như thế, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, duy nhất chỉ có Diệp Vân Tuấn là chưa. Anh vừa mới tỉnh dậy, có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa hiểu rõ ràng, tại sao lại đột nhiên phải chết chứ? Thẩm Mạn Lan thấy anh vẫn còn đứng ngây ra ở đó, không khỏi đẩy anh một cái nói. Anh đi vào thăm bà ấy đi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, anh cảm thấy vào thăm Thím Trương đối với Thẩm Mạn Lan hình như là không tốt cho lắm, sợ là trong lòng Thẩm Mạn Lan có u khối. Nhưng mà không gặp Thím Trương thì anh lại không vượt qua trong lòng mình. Dù sao thì người phụ nữ đó cũng là nuôi anh lớn lên từ nhỏ. Đi đi, em không sao đâu. Sao Thẩm Mạn Lan lại không biết trong lòng của Diệp Vân Tuấn đang để ý đến cái gì, cô cười cười. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, lúc này mới đi vào trong phòng cấp cứu. Anh cảm thấy bước chân của mình nặng nề giống như là bị rót chì. Lúc nhìn thấy Thím Trương một lần nữa, Diệp Vân Tuấn quả thật không thể tin được người phụ nữ trước mặt mình chính là Thím Trương. Chính là Thím Trương mà không ai bì nổi. Thím Trương đang phải thở oxy, lúc này nhìn thấy Diệp Vân Tuấn có vẻ kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều hơn chính là vui mừng. Coi như ông trời đối xử với bà ta không tệ, trước khi chết vẫn còn để cho bà ta gặp được con của mình tỉnh lại. Thím Trương vẫy vẫy tay với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn đi đến bên cạnh bà ta ngồi xuống. Anh cầm lấy tay của bà ta, bàn tay của Thím Trương cũng đã từng mịn màng mềm mại, bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, khớp xương đều lộ ra. Tại sao bị bệnh mà lại không cho tôi biết? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn có một chút nghẹn ngào. Giờ phút này anh tình nguyện quên mất tất cả những chuyện quá đáng mà Thím Trương đã làm. Anh bằng lòng tin tưởng bà ta vẫn còn là người mẹ vô cùng yêu thương anh như trước kia. Còn người của Thím Trương trong nháy mắt trở nên ướt đẫm. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn vẫn luôn có bà ta. Lúc này bà ta mới hiểu được. Cho dù người đàn ông này có lạnh lùng đến cỡ nào, không ai bị nổi đến cỡ nào, nhưng mà trái tim của anh vẫn mềm mại. Thím Trương nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn, suy yếu nói. Xin lỗi Ân Tuấn, mẹ thật sự là xin lỗi. Mẹ làm quá nhiều chuyện sai lầm. Đây là do ông trời đã trừng phạt mẹ. Mẹ biết đây là kết cục của mẹ. Mẹ không oán giận gì. Điều duy nhất mẹ có cảm thấy tiếc nuối đó chính là mẹ không thể mang đến hạnh phúc và hồi ức tốt đẹp cho con với Minh Chiết. Con còn có một người mẹ giống như mẹ, là nỗi nhục cả đời này của con. Sau khi mẹ chết đi rồi, con hãy hỏa táng mẹ đi, cứ tùy tiện đem đi đâu cũng được. Mẹ không thể vào nhà tổ của nhà họ Diệp, cũng không còn cách nào nhận được sự tha thứ của con. Cứ để cho mẹ sống phiêu bạt như hồn ma dã quỷ, lang thang, đây mới là kết cục mà mẹ phải có. Nói hiếu nói vượn cái gì đó, bà không vào được nhà mộ tổ của nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ tìm cho bà một phần mộ để an táng bà. Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ đến thăm bà. Mặc dù bà đã rất làm nhiều chuyện quá đáng, tổn thương đến rất nhiều người vô tội, nhưng mà đối với tôi từ nhỏ đến lớn, tôi đã có bà đã nuôi dưỡng tôi lại không thể để cho bà ăn hưởng tuổi già là lỗi của tôi. Con mắt của Diệp Vân Tuấn vô cùng ướt đẫm. Thiêm Trường lắc đầu nói, chuyện này không liên quan gì đến con. Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ gieo gió gặp bão. Mẹ đã bị hận thù che mắt. Nếu con thật sự muốn tìm một phần mộ cho mẹ, vậy thì con mang mẹ về nhà đi. Mẹ đã rời khỏi quê hương rất lâu rồi. Mẹ cũng đã sớm quên mất quê quán của chính mình có bộ dạng như thế nào. Cũng là bởi vì ân oán, trước đó mẹ đã đắp cả cuộc đời của mình vào đó, liên lụy đến con trai và cháu trai của mẹ. Báo thù như thế này không có bất cứ ý nghĩa gì, đáng tiếc là mẹ tỉnh ngộ quá muộn. Không muộn, chỉ cần bà có thể tỉnh ngộ, bà vẫn là mẹ của tôi. Nước mắt của Thiêm Trương không ngừng rơi xuống. Con có biết không, mẹ đã chờ tiếng gọi mẹ này của con và Nam Phương rất nhiều năm rồi. Đã có lúc mẹ đã thật sự muốn buông bỏ tất cả hận thù, cứ ở bên cạnh hai anh em của bọn con. Nhưng mà Phương Thiến cứ luôn ép mẹ. Mẹ không còn cách nào hết. Sau đó mẹ hoàn toàn bị hận thù che đi mất lý trí. Mỗi ngày mẹ nhìn thấy con cứ gọi Phương Thiến là mẹ. Nhìn Nam Phương đối xử cung kính với bà ta, mẹ thật sự là không thể chịu được. Lúc mang thai, phản ứng nôn nhén của mẹ rất lớn. Mãi đến khi các con sinh ra rồi, mẹ vẫn luôn bị nôn. Ngày nào mẹ cũng ăn không ngon, ngủ không yên, đau đến nỗi cả đêm ôm chăn mềm mà khóc lóc. Mẹ cực khổ như vậy, cố gắng như vậy mới sinh ra được hai anh em bọn con. Sao mẹ lại có thể để mất hai anh em bọn con cho được chứ? Thiêm Trường khóc không thành tiếng, trong lòng của Diệp Vân Tuấn cũng rất khó chịu. Nước mắt của anh yên lặng rơi xuống. Đã đều qua rồi, tất cả đã qua hết rồi. Không qua được, mẹ biết ở trong lòng của con và Hạ Lan, những chuyện mà mẹ làm sao có thể bỏ qua được chứ? Mẹ bởi vì người nhà của mẹ mà vứt bỏ con của mình, cháu của mình, mẹ xứng đáng với người ở trong tộc, nhưng mẹ có lỗi với các con. Bây giờ mẹ đã sắp chết, mẹ không dám yêu cầu xa vời nhận sự tha thứ của các con. Mẹ chỉ hy vọng là sau khi các con có thể sống tốt, tất cả bất hạnh, tất cả đau khổ cứ để cho một mình mẹ nhận lấy là được rồi. Đừng nói nữa. Diệp Vân Tuấn càng nghe thì trong lòng lại càng khó chịu. Con cứ để cho mẹ nói hết đi. Nếu như mẹ không nói thì mẹ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ân Tuấn, mẹ nói với Hạ Lan, biết là mẹ đã hạ độc mãn tính cho con. Đây là lừa gạt con bé. Mẹ đều đã thành bộ dạng như vậy rồi. Con là đứa con trai độc nhất của mẹ. Sao mà mẹ có thể hạ độc con được chứ? Mẹ làm như vậy chỉ là vì muốn gặp được Minh Chiết và Ngây Ngây một lần. Mẹ biết là con bé không chịu tha thứ cho mẹ, sẽ không cho bọn nhỏ đến đây gặp mẹ. Cho nên mẹ mới nói là như vậy. Con nói cho nó biết là đừng có hận mẹ. Sẽ không đâu, Hạ Lan rất hiền lành, cô ấy sẽ không trách mẹ đâu. Diệp Vân Tuấn quay mặt sang chỗ khác, trong lòng khó chịu muốn chết đi được. Thiêm Trường ho khan, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng vuốt lưng cho bà ta, giúp bà ta trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà lúc nhìn thấy Thiêm Trương ho ra máu, anh không khỏi khó chịu hơn nữa. Anh không thể tin tất cả những chuyện này đều là sự thật. Anh đã mất đi Nam Vương, đã mất đi Phương Thiến, bây giờ ngay cả mẹ ruột của mình đã mất đi nữa. Từ nay về sau anh thật sự là người cô đơn rồi. Thiêm Trương ho ra máu, tới lúc này mới dễ chịu đi một chút. Bà ta nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn, yếu ớt nói, mặc dù là cổ họng của Hạ Lan đã có thể nói chuyện, dây thanh quản của con bé đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù có châm cứu thì cũng không thể điều trị được tận gốc. Khi con bé nói chuyện thì giống như là có một mũi dao đang di chuyển. Nó sẽ đi bên cạnh con bé cả một đời. Ân Tuấn, ở quê của mẹ có một loại cỏ có thể trị tận gốc dây thanh quản của con bé. Loại cỏ này được gọi là cỏ lam tinh. Sinh trưởng ở bên cạnh phần mộ ẩm ướt, Mẹ không có thời gian để về tìm cho con bé nữa rồi. Con nhớ là sau khi mẹ chết đi, con hãy dẫn con bé về quê để điều trị cổ họng của con bé. Được. Còn nữa, thần kinh của con lúc bị đau nhức nhất định phải châm cứu. Một khoảng thời gian rất lâu, con không thể lười biếng không làm. Nếu không thì sẽ để lại di chứng. Già rồi con sẽ không chịu nổi đâu. Vâng. Mình Chiết và Nghe Nghe mẹ cũng không có gì để lại cho bọn nó. Nếu như trong tương lai bọn nó có ai đó muốn học y, mẹ còn có một quyển sách y học cổ truyền ở bên trong từ đường ở quê của mẹ. Con nhớ kỹ là đưa bọn nhỏ về đó. Đây cũng là một số đồ vật duy nhất mà mẹ mới có thể để lại cho bọn nhỏ. Thím Trương nói liên man lãi nhãi, nhưng mà ánh mắt lại bắt đầu rời rã. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn vô cùng khó chịu. Mẹ đừng có nói nữa, mẹ nghỉ ngơi một chút đi. Không thể nghỉ ngơi được, mẹ sắp phải ăn nghỉ rồi, để cho mẹ nói thêm mấy câu nữa đi. Ân Tuấn, nói thật mẹ đã từng yêu ba con, dù sao không có người phụ nữ nào sinh con cho người mình không yêu. Chỉ có điều là tình cảm của mẹ đối với ba con quá phức tạp, mẹ tình nguyện tin tưởng là mẹ hận ông ấy. Con biết. Lúc này, Diệp Ân Tuấn đã hơi hiểu tâm tư của Thím Trương. Cả cuộc đời của Thím Trương coi như một vở kịch. Đời người bị hận thù chi phối đã đánh mất đi rất nhiều thời gian quan trọng. Thím Trương nhìn Diệp Ân Tuấn muốn đưa tay ra sờ lên mặt của anh, nhưng mà lại không còn sức. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng cầm lấy tay của bà ta đặt ở trên mặt của mình. Có phải con gầy hơn trước kia không? Gầy đi rồi, không có mẹ ở bên cạnh của con, sao con có thể béo lên được? Ân Tuấn, sau này mẹ đi rồi, con phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Mẹ chết đi, con cứ quên mẹ đi. Con cứ coi như là chưa từng có một người mẹ giống như mẹ. Con là con trai của Phương Thiến, là con trai cả của nhà họ Diệp, là người kế thừa duy nhất của nhà họ Diệp, là người kiêu ngạo ở Hải Thành. Con không thể có một người mẹ giống như mẹ được. Thím Trương nói xong, khóe miệng nở ra một nụ cười đắng chát, cánh tay ốm yếu bỗng nhiên trượt xuống, mắt của bà ta cũng chậm rãi nhắm lại, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mẹ ơi, mẹ! Rốt cuộc, Diệp Ân Tuấn cũng đã từng gọi ra chữ này, có điều là Thím Trương đã không nghe thấy được nữa rồi. Bà ta nhắm mắt lại, kết thúc một đời bi ai mà long đong của mình. Diệp Ân Tuấn cầm tay của bà ta mà khóc trong thầm lặng. Giống như anh là một đứa con nít mất đi mẹ của mình, giống như đã mất đi tất cả trụ cột, chưa từng nghĩ đến mình có một ngày như vậy. Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Ánh mắt của Thím Trương tràn ra nước mắt, không biết là nghe thấy tiếng kêu to của Diệp Ân Tuấn hay là do lưu luyến thế giới này nữa. Tóm lại là bà ta đã không tỉnh lại được nữa rồi. Bọn người Thẩm Mạn Lan và Tô Nam ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng la khóc của Diệp Ân Tuấn, không khỏi ngây ra một lúc. Thẩm Mạn Lan biết là Thím Trương đã đi rồi. Cô đau lòng nói không nên lời, chỉ là vì Diệp Vân Tuấn gặp phải chuyện đau khổ. Mẹ ơi, bà Trương đã đi rồi à? Diệp Minh Chiết chớp mắt hỏi. Đúng vậy. Thẩm Mạn Lan gật đầu, sau đó Diệp Minh Chiết vô cùng yên tĩnh. Diệp Vân Tuấn ở lại ở bên trong khoảng một tiếng đồng hồ mới đi ra bên ngoài. Ánh mắt của anh sưng đỏ, rõ ràng là anh đã khóc. Anh vẫn tốt chứ? Thẩm Mạn Lan bước nhanh chân về phía trước. Không có chuyện gì. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan, sau đó để cho bác sĩ đưa thi thể của Thím Trương vào trong nhà xác. Thím Trương là nhân viên phục dịch, những chuyện tiếp theo cần phải có thủ tục. Thẩm Mạn Lan dẫn Diệp Minh Chiết ở lại khách sạn, một mình Diệp Ân Tuấn đi xử lý hậu sự cho Thím Trương. Từ lúc bắt đầu, Thím Trương ở nhà họ Diệp chính là một người quản gia, cả đời không kết hôn. Diệp Ân Tuấn là con trai độc nhất của bà. Tất cả đều được đơn giản. Sau khi Diệp Ân Tuấn hỏa táng thi thể của Thím Trương, anh dẫn Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết trở về Lịch Thành. Lúc Diệp Tranh và Thẩm Ngây Ngây nhìn thấy Thẩm Mạn Lan với Diệp Ân Tuấn thì vô cùng vui vẻ. Ba ơi, ba không biết đâu, ngày nào mẹ cũng không cho con gọi ba. Mẹ thật là xấu quá đi, mẹ muốn một mình chiếm lấy ba mà. Diệp Nghi Nghi vội vàng cáo trạng, nhìn con gái đáng yêu như vậy, trong lòng của Diệp Ân Tuấn rất vui. Nhưng mà cái chết của Thím Trương kìm hãm anh, không nở ra được nụ cười. Mẹ là đang bảo vệ cho ba, lúc đó ba bị bệnh, giờ là sẽ truyền bệnh cho con thông qua máy vi tính, còn phải cảm ơn mẹ có biết chưa? Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Diệp Nghe Nghe ngây ra một lúc, sau đó ngượng ngùng nói với Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi, con xin lỗi. Không có chuyện gì đâu. Lục Minh Chiết không nói gì, trực tiếp đi vào bên trong phòng của mình. Diệp Tranh phát hiện ra tâm trạng của cậu bé không đúng, muốn hỏi cậu bé có chuyện gì nhưng lại là không biết phải mở miệng như thế nào. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Minh Chiết một chút, cũng không biết là thằng bé này đang suy nghĩ cái gì. Diệp Vân Tuấn thả Diệp Nghi Nghi xuống, nói với Diệp Tranh: "Tụi con đi dọn đồ đi, chúng ta trở về Hải Thành, sau đó để cho chú Tống chăm sóc cho bọn con, ba và mẹ con phải đến Vân Nam một chuyến." "Ba ơi, ba mẹ lại muốn đi ra bên ngoài chơi nữa hả?" Diệp Nghi Nghi chu cái miệng nhỏ, cô bé không vui. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói: "Không phải là đi chơi đâu, phải đi một chuyến, cổ họng của mẹ con có vấn đề, ba dẫn mẹ con đi chữa bệnh." "Là thật à? Mẹ ơi, cổ họng của mẹ bị làm sao vậy? Mẹ có đau không?" Diệp Nghi Nghi vội vàng chạy đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, đưa tay ra sờ cổ họng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy may mắn biết bao khi Diệp Nghi Nghi không biết chuyện đó, có thể cho cô bé một tuổi thơ hoàn mỹ. "Mẹ không có chuyện gì đâu, chỉ cần Nghi Nghi có thể khỏe là mẹ đã hết đau rồi." "Vậy hai người phải về sớm một chút nha, người lớn ở bên ngoài đi chơi không hả? Lại để cho đám con nít bọn con ở nhà rất buồn." Diệp Nghi Nghi chu cái miệng nhỏ lên tiếng nói: "Được rồi, ba mẹ nhanh chóng sẽ trở về thôi." "Vâng ạ." Diệp Tranh đi dọn đồ, lúc đi ngang qua cửa phòng của Diệp Minh Chiết, nhìn thấy Diệp Minh Chiết đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người, liền đi vào. "Cậu sao vậy? Tại sao đến Đế Đô một chuyến trở về giống như người mất hồn vậy?" "Bà Trương mất rồi." Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Diệp Tranh đơ người ra một chút, giống như chưa kịp phản ứng lại ai là bà Trương. "Thím Trương chính là quản gia của nhà họ Diệp trước kia đó." Diệp Minh Chiết giải thích như vậy, Diệp Tranh đã kịp phản ứng lại. "Sao lại mất vậy?" "Chắc là bị bệnh, này tớ muốn học y." Chưa từng lúc nào Diệp Minh Chiết có thể xác định là mình lại muốn cái gì giống như hiện tại. "Học y hả? Đây chính là của dương của mình tớ mà, cậu vẫn nên học quản trị kinh doanh đi, sau này nhà họ Diệp sẽ do cậu thừa kế đấy." "Đừng có nói chuyện cười, những thứ này là do cậu kế thừa là được rồi, tớ muốn học y, thật ra thì trước đó tớ đã muốn học y từ lâu rồi, lúc ấy sức khỏe của Nghê Nghê không tốt, ngày nào cũng phải nằm viện ở trong bệnh viện, tớ nghĩ là nếu tớ là bác sĩ thì có khi nào sẽ giảm bớt được cho Nghê Nghê rất nhiều đau đớn hay không. Bây giờ nhìn thấy bà Trương là bởi vì bệnh tật mà qua đời, là tớ sợ sẽ có một ngày nào đó ba hoặc mẹ đã bị bệnh, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ đây, tớ không muốn giao mạng sống của bọn họ vào trong tay của người khác. Diệp Minh Chiết nói, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Diệp Tranh không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ba mẹ của cậu bé chết như thế nào, cậu bé biết rất rõ ràng, đi theo Trương Linh học y cũng là do tình thế ép buộc, bây giờ nhìn thấy Diệp Minh chết như thế này, cậu bé than thở nói. Nếu như bà với mẹ biết được, sợ là sẽ không vui đâu. Sẽ không đâu, hai người bọn họ đều rất yêu thương chúng ta, chỉ cần chúng ta vui vẻ thôi, có làm gì bọn họ cũng cho phép, ngoài ra tớ còn muốn đi cùng với mẹ đến Vân Nam một chuyến. Nhưng mà không phải là ba mẹ nói hai người muốn đi chữa trị cổ họng sao? Quê của bà Trương ở Vân Nam, tớ muốn đó đến xem. Bà ấy đã cho tớ một cái nhẫn, tuy là không nói tác dụng của nó nhưng tớ vẫn muốn đi xem. Diệp Minh Chiết tự có chủ trương của mình, Diệp Tranh cũng không thuyết phục. Đi dọn đồ đạc nhanh đi, cho dù có muốn đi cùng với bọn họ thì chúng ta phải trở về Hải Thành trước đã. Diệp Minh Chiết nhanh chóng dọn dẹp xong đồ đạc cùng với bọn người của Thẩm Mạn Lan trở về Hải Thành. Tống Đình nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trở về, cả người đều sắp hỏng mất rồi. Diệp Tổng, tôi cần phải nghỉ phép, tôi sắp mệt chết rồi. Toàn bộ tập đoàn Hoàn Chí gần như tôi phải làm liên tục, suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Hiện tại ngay cả thời gian gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất, tôi cũng đã bị bớt lại luôn rồi. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết chảy mất. Kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa đi, tôi còn phải trở về Vân Nam làm một vài chuyện, lúc trở về tôi sẽ gánh vác thay cho cậu. Cái gì chứ, còn đi nữa hả? Tống Đình trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn trầm trầm nói. Thím Trương đi rồi, tôi muốn đưa bà ấy trở về. Tống Đình lập tức đơ người, từ nhỏ anh đã lớn lên với Diệp Vân Tuấn, đương nhiên biết ý của Thím Trương đối với Diệp Vân Tuấn là như thế nào. Huống hồ gì Tống Đình cũng biết thân phận của Thím Trương. Xin lỗi Diệp Tổng, nén bi thương. Thẩm Mạn Lan nói với anh ta, bọn nhỏ để lại cho anh chăm sóc, chúng tôi làm xong chuyện thì sẽ trở lại ngay. Bà chủ, cổ họng của cô đã tốt rồi hả? Tống Đình vô cùng vui mừng, Thẩm Mạn Lan cũng nở ra nụ cười. Cũng đã ổn rồi, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. À đúng rồi, gần đây Tử Tất có liên lạc với anh không vậy? Không có, nhưng mà tôi phải xem dòng thời gian của cô ấy, chắc là đang chơi rất vui vẻ ở Tây Sông Bản Nạp. Nghe Tống Đình nói như vậy, lúc này Thẩm Mạn Lan mới yên lòng. Vậy cũng được. Chuyện Diệp Minh Chiết muốn đi theo Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan phản đối, có điều là Diệp Ân Tuấn lại không phản đối. Cũng tốt mà, dẫn thằng bé trở về xem một chút. Câu nói này làm cho Thẩm Mạn Lan không biết phản bác như thế nào. Một nhóm người lại lên máy bay đi đến Vân Nam một lần nữa. Đến đây lần nữa, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất phức tạp. Diệp Ân Tuấn lái xe chở Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết đến quê hương của Thiêm Chương. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, đã sớm bị bỏ hoang, những căn nhà còn lại đều đã bị suy sụp. Diệp Ân Tuấn nhìn nơi này, nhìn đến đây là nơi mà Thím Trương sống lúc hồi còn nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn phiền. Anh muốn mua thôn này lại. Anh nhẹ nhàng mở miệng, Thẩm Mạn Lan biết tâm tư của anh thấp giọng nói. Nơi này đã không còn người nữa rồi, chắc là chính phủ sẽ bán cho anh, để cho em liên lạc nha. Tìm một chỗ đi, để cho anh đi cho. Diệp Ân Tuấn sắp xếp cho Diệp Minh Chiết và Thẩm Hạ Lan trong trại không xa, còn mình thì đi nộp đơn cho phía trên để mua lại cái thôn này. Thẩm Hạ Lan biết cho dù có bao nhiêu tiền thì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ mua được nó. Trên đường đi, Diệp Minh Chiết vô cùng yên tĩnh. Thẩm Hạ Lan nhìn cậu bé hỏi, tại sao con nhất định phải đến đây? Có phải là Thím Trương đã nói cái gì đó với con không? Không có, con chỉ muốn đến đây xem một chút. Diệp Minh Chiết cười nhẹ. Thẩm Mạn Lan phát hiện bây giờ bộ dạng cười trả lời mình của Diệp Minh Chiết đã thành thục hơn trước kia rất nhiều, làm cho cô không hiểu gì hết. Hai người đi đến trang trại hỏi thăm chuyện thôn của Thím Trương. Cái thôn này ấy sao? Có một gia đình y đều đã ở trong đó. Người bình thường sẽ không kết hôn với người bên ngoài, cũng không biết đắc tội với ai. Trong vòng một đêm, người đã không còn nữa. Thật là, mảnh đất đó đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi. Mấy người muốn mua nó để làm gì vậy? Đường của khách du lịch sẽ không đến đây đâu. Hạ Lan cười không trả lời. Lúc Diệp Ân Tuấn trở về mang theo công văn đã phê duyệt của chính phủ, hiện tại cái thôn kia đã hoàn toàn thuộc về anh. Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Minh Chiết đi theo Diệp Ân Tuấn vào bên trong mảnh đất hoang vu, tìm được vị trí từ đường. Bởi vì từ đường đã lâu lắm rồi không được tu sửa, đã sớm đổ sập, bài vị thờ cúng ở bên trong vẫn còn ở đó. Có điều đã rơi xuống mặt đất, dính đầy cho bụi. Diệp Ân Tuấn cởi áo khoác ra, di chuyển những bài vị ra bên ngoài lau sạch sẽ. Diệp Minh Chiết nhìn thấy Diệp Ân Tuấn làm như vậy, cậu bé đúng đã ngồi xuống giúp đỡ. Lúc mới bắt đầu, Thẩm Mạn Lan cũng không muốn hỗ trợ, có điều lại nhìn thấy hai ba con của Diệp Ân Tuấn bận rộn vô cùng, cuối cùng lại thở dài một tiếng rồi ngồi xổm xuống làm cùng. Ba người bận rộn cho đến giữa trưa mới lau sạch sẽ tất cả các bài vị. Anh dự định đi tìm người tu sửa lại từ đường một chút. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Thẩm Mạn Lan nhìn anh rồi mới nói. Coi như là đổi mới, đây coi như là chuẩn bị hết tất cả. Anh đi tìm người ở đây, đến đây ở. Diệp Ân Tuấn, mảnh đất này đã không có nữa rồi. Dù cho anh có đồng ý tin tưởng hay là không, thì đây đều là một mảnh đất đã bị bỏ hoang. Cho dù là anh có làm nó tốt lên đến cỡ nào thì Thím Trương cũng sẽ không nhìn thấy. Cô biết là mình nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng mà đây chính là sự thật. Cô cũng biết nỗi hổ thẹn ở trong lòng Diệp Ân Tuấn đối với Thím Trương. Mặc dù bù đắp cái gì đó, nhưng mà tất cả những chuyện này đều không có ý nghĩa nữa. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lại khó coi hơn. Diệp Minh Chiết đột nhiên lại nói. Ủa, sao hai người ở trong đây cùng với một cái họ vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trên bài vị của nhà họ Trương. Nghe nói người ở trong đây không kết hôn với người bên ngoài, cho nên chắc là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều là họ Trương cũng không có gì là kỳ lạ. À, Diệp Minh Chiết cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cậu bé cũng không quan tâm đến cuộc trò chuyện của Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, tự mình tùy tiện đi dạo ở xung quanh, tùy ý đi xem những căn nhà đã bị đổ nát. Thẩm Mạn Lan nhìn tất cả những thứ đồ ở đây thấp giọng nói. Em biết, tình cảm của anh đối với Thím Trương, hiện tại chúng ta đưa bà ấy về đây, vẫn nên tìm một chỗ an táng cho bà ấy đi. Diệp Ân Tuấn không nói gì, anh ngẩn người nhìn từ đường. Thẩm Mạn Lan cũng không quấy rầy anh nữa, biết là trong lòng của Diệp Vân Tuấn cũng khó chịu, có lẽ cần có một đoạn thời gian mới có thể từ từ ổn định lại. Để em đi xem Minh Chết một chút. Cô đứng dậy đi về phía Diệp Minh Chết. Phía xa xa, Thẩm Mạn Lan nhìn ở phía trước mặt của Diệp Minh Chết, hình như có một chiếc xe Jeep dừng ở đó. Người đang đi ở trên đó đang nói gì với Diệp Minh Chết. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức nhấc lên cổ họng. Nơi đây đã bị bỏ hoang, người nào đến đây chứ? Diệp Minh Chết lại không có ý thức giữ an toàn, chẳng lẽ không sợ đối phương là bọn buôn người hả? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới. Minh Chết! Thẩm Mạn Lan hét to lên. Diệp Minh Chết quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Mạn Lan đang nhanh chân chạy về phía mình. Cậu bé hơi nghi hoặc một chút. Mẹ, mẹ chạy chậm một chút thôi, coi chừng bị té. Diệp Minh Chết vội vàng bước lên đón cô. Thẩm Mạn Lan dùng một tay kéo Diệp Minh Chết ra đằng sau, cảnh giác nhìn thấy xe Jeep ở trước mặt hỏi: các người là ai, đến đây làm gì? Đối phương là một người đàn ông hết sức trẻ tuổi, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan che chở cho Diệp Minh Chết như vậy thì không khỏi ngây ra một lúc, sau đó mới vội vàng giải thích: chị đừng có hiểu lầm nha, tôi chỉ đến đây xem một chút thôi. Xem cái gì chứ, nơi này đã là một nơi hoang vu, có cái gì để đáng xem? Lòng cảnh giác của Thẩm Mạn Lan vẫn không giảm. Người đàn ông có một chút xấu hổ mà nói: tôi biết là nơi này là nơi đã bị bỏ hoang, tôi muốn tới để ra đây thăm một chút. Lúc còn bé là tôi đã từng nghe ba mẹ tôi nói nơi này là quê hương của bọn họ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy rồi, tôi muốn trở lại thăm nơi đã từng nuôi dưỡng ba mẹ tôi là một nơi như thế nào. Ba mẹ của cậu? Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, không phải đã nói người ở đây đã qua đời trong biến cố lần đó rồi hả? Tại sao lại có người sống sót? Đúng vậy đó, lúc 18 tuổi ba mẹ tôi đã rời khỏi đây, đi ra bên ngoài làm việc, cho đến lúc muốn trở lại thì nơi này đã không còn tồn tại nữa rồi. Người đàn ông bước xuống xe, đứng tại vùng đất này, sắc mặt mang theo một tia bi thương. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới kịp phản ứng lại, xem ra nơi này vẫn còn có người đời sau tồn tại. Cậu có nhớ tên của ông nội của cậu là gì không? Ông nội của tôi tên là Trương Đại Hải. Lời nói của người đàn ông làm cho Thẩm Mạn Lan ngơ ra một chút. Lúc nãy khi còn dọn dẹp bài vị từ trong tờ đường, đúng là cô đã nhìn thấy tên Trương Đại Hải. Nơi này đã được chúng tôi mua lại rồi, sau này sẽ trở thành khu vực tư nhân. Nếu như cậu đến đây, vậy thì đi vào xem một chút đi. Chồng của tôi đang dọn dẹp từ đường ở bên trong, đồng thời cũng đang chuẩn bị tu sửa lại. Tu sửa hả? Người đàn ông hơi kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng cũng có vẻ vui mừng. Xin chào, tôi tên là Trương Vũ, tôi muốn có thể mang bài vị của ba mẹ của tôi về đặt cùng một chỗ có được không? Chị yên tâm đi, tôi sẽ đưa tiền mà, mặc kệ là bao nhiêu tiền thì tôi cũng cố gắng kiếm. Dù sao thì nơi này cũng là quê hương của ba mẹ tôi muốn bọn họ có thể lá dụng về cội. Trương Vũ thành khẩn nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một lát rồi nói với anh ta. Cậu đi hỏi chồng của tôi đi, mẹ của anh ấy mới là người ở đây, đã rời nhà rất nhiều năm rồi, hiện tại đã qua đời, dự định đưa về đây để chôn cất. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô. Trên đường đi, Thẩm Mạn Lan đều nắm chặt tay của Diệp Vân Tuấn, sợ cậu bé đi mất. Diệp Vân Tuấn cảm nhận được sự khẩn trương của Thẩm Mạn Lan, liền vô cùng yên tĩnh đi theo Thẩm Mạn Lan. Sau khi đi vào bên trong từ đường, Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang dọn dẹp. Trương Vũ nhìn thấy từ đường đã sụp đổ, mà bài vị thì chỉnh tề sạch sẽ đặt ở một bên, ánh mắt của anh ta có hơi ẩm ướt. Ân Tuấn, nói với anh một chuyện. Thẩm Mạn Lan nói những lời mà Trương Vũ nói lại một lần nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta thấp giọng nói. Là người nhà họ Trương thì nhanh chóng làm việc đi. Được rồi. Lúc bắt đầu Trương Vũ không kịp phản ứng, sau khi có phản ứng thì nhanh chóng bắt tay vào công việc tu sửa. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn vô cùng nhiệt tình, cũng không muốn quấy rầy anh, mang theo Diệp Minh Chết trở về trang trại. Tô Nam theo tới, Thẩm Mạn Lan có một chút bực tức. Sao anh lại đến đây? Tại sao tôi lại đến đây hả? Hai vợ chồng các người thật là thú vị quá nha, đều là người cần phải châm cứu, bây giờ nói đi thì đi, còn không chào hỏi với tôi, muốn làm cái gì, các người không cần mạng nữa có phải không? Tôi chính là trời sinh phạm tiện đó, một mình ném vợ con đến đây, để điên cùng với các người. Tôn Nam thở phì phò. Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ. Anh cũng biết tính tình của Ân Tuấn rồi đó, huống hồ gì thím Trương là nút thắt ở trong lòng anh ấy, không gỡ nút thắt này ra anh ấy sẽ không vui vẻ. Vậy cũng không thể không muốn sống được nữa chứ. Tôi nói cho các người biết nha, cũng chính là hai người các người đó. Là người khác thì tôi sẽ không đến đây đâu. Tử Đồng vừa mới mang thai, tôi cũng không thể để cho cô ấy xảy ra sai sót gì. Cái gì? Anh nói Tử Đồng mang thai hả? Không phải là cô ấy không thể... Thẩm Mạn Lan nhanh chóng dừng lại câu chuyện, Tô Nam lại không quan trọng phất tay nói. Tôi biết là cô muốn nói cái gì, thân thể Tử Đồng là bởi vì tôi không thể mang thai và cũng coi như đời này không có con, nhưng mà ông trời thương chúng tôi cũng là may mắn do Diệp Thanh mang đến. Sáng sớm ngày hôm nay, Tử Đồng kiểm tra đã mang thai, cho nên hai các người làm ơn hãy cố gắng phối hợp với tôi chữa trị cho hai các người nhanh chóng một chút, tôi muốn về sớm để trở sinh với vợ tôi. Tô Nam nói, ở trên khuôn mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan cảm thấy vui vẻ thay cho bọn họ. Diệp Vinh Chiết cười nói, có phải là Diệp Thanh đã có em trai em gái rồi không ạ? Đúng vậy đó. Mẹ ơi, khi nào mẹ mới sinh ra em trai em gái cho con và ngây ngây vậy? Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan không biết trả lời như thế nào. Đời này cô có cơ hội có con được nữa sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan liền nghĩ đến Thiêm Chương, nhưng mà tất cả đều đã trôi qua hết rồi. Cô đã không biết lấy tâm trạng như thế nào để đối mặt với Thiêm Chương. Con có em gái mà, đừng có làm lộn. Nhưng mà con còn muốn có em trai, có em thì tốt hơn. Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có chút cô đơn. Tô Nam vội vàng nói, được rồi, sao lại con tham lam như vậy chứ? Chờ gì bạch của con sinh em trai em gái, con còn phải giúp đỡ chú gì chăm sóc cho em bé, có biết chưa hả? Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ. Diệp Minh Chiết hết sức vui mừng. Thẩm Mạn Lan cảm kích nhìn Tô Nam, sau đó lại bắt đầu để cho Tô Nam châm cứu chữa trị. Diệp Vân Tuấn và Trương Vũ bận rộn một hồi mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi. Lúc vừa mới về đây có suy nghĩ như thế nào? Diệp Vân Tuấn tùy ý tán gẫu. Trương Vũ dừng lại một chút rồi nói, linh vị của ba mẹ tôi không có chỗ để đặt. Không có chỗ để đặt là có ý gì? Bọn họ là bởi vì hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng mà lúc đó xảy ra một chút hiểu lầm. Hiện tại linh vị của bọn họ không được đặt ở nơi mà bọn họ nên ở. Tôi chỉ có thể để cho bọn họ phải sống ở một nơi khác. Đáng tiếc là cuối cùng không phải là nhà mình, cho nên tôi nghĩ đến đây xem một chút. Nếu như có thể tôi sẽ mang cho cốt của bọn họ về đây. Lúc đó, nói ra những lời này, Trương Vũ vô cùng khổ sở. Diệp Vân Tuấn cũng không hỏi rõ ràng, thấp giọng nói, tôi sẽ tìm người đến xử lý nơi này, chắc là cần một khoảng tuần lễ. Cậu cứ xem thử xem, nếu thời gian còn kịp lúc cậu cứ mang ba mẹ cậu về đây. Nói thật thì tôi cũng trở về đây để an táng cho mẹ mình. Cảm ơn anh Diệp. Trương Vũ vội vàng nói lời cảm ơn. Cậu làm công việc gì vậy? Tôi học đại học còn chưa tốt nghiệp, có điều là bây giờ tôi đang đi làm rồi. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ có thể trả nổi số tiền bài vị của ba mẹ mà. Trương Vũ cho là Diệp Vân Tuấn sợ mình sẽ không đưa tiền, vội vàng nói đến chuyện này. Diệp Vân Tuấn lại lắc đầu nói, tiền cái gì mà tiền, đều là người cùng thôn, cậu học ngành nào vậy? Quản lý tài chính. Tốt nghiệp rồi thì đến Hải Thành tìm tôi. Diệp Vân Tuấn đưa danh thiếp mình cho Trương Vũ. Lúc Trương Vũ nhìn thấy danh thiếp của Diệp Vân Tuấn, anh ta ngơ ngẩn cả người. Tập đoàn Hoàn Chí nổi tiếng nhất cỡ nào, anh ta biết tới, anh ta căn bản sẽ không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội bước vào công ty này. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí hả? Đúng vậy, đều là người cùng một thôn, chỉ cần thành tích của cậu đủ ưu tú thì tập đoàn Hoàn Chí tôi sẽ có một vị trí cho cậu. Cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn. Trương Vũ lập tức kích động đỏ vành mắt, lúc Thẩm Mạn Lan trở về bọn họ đã còn đang nói chuyện. Đang trò chuyện cái gì vậy? Cơm cũng không ăn. Thẩm Mạn Lan mang đồ ăn ra, Tô Nam cũng đi theo tới. Sao cậu lại đến đây? Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Tô Nam cũng có một chút bất ngờ. Các người đúng là một cặp vợ chồng mà, hỏi cũng hay, y chang như nhau. Sao tôi lại đến đây hả? Cậu cho rằng tôi thích đến đây lắm sao? Thần kinh của cậu bị đau, tôi cần phải châm cứu cho cậu. Nếu như vợ của cậu học xong rồi, thì tôi tình nguyện không đến đây. Tô Nam lại càng phiền muộn hơn nữa. Lúc này Diệp Ân Tuấn nhớ đến cơn đau đầu của mình. Anh nhẹ giọng nói, tôi không sao đâu. Bây giờ không có chuyện gì, sau này có chuyện, cậu nhanh chóng đi ăn cơm đi, ăn xong thì để tôi châm cứu cho cậu. Tô Nam cũng biết tính tình của Diệp Ân Tuấn, lười biếng phải thương lượng với anh. Trương Vũ lại nhìn thấy có người lạ đến đây, vội vàng đứng dậy nói, để tôi đi dọn dẹp một chút. Ăn cơm trước đi. Thẩm Mạn Lan thấy cậu trai này coi như là một người thành thật, liền cản lại Trương Vũ. Ăn đi, ăn no rồi mới có sức làm việc. Diệp Vân Tuấn cười cười, thấy bọn họ như thế, Trương Vũ cũng ngượng ngùng ngồi xuống. Cảm ơn nha, ăn nhanh lên đi. Mấy người bọn họ còn tính là hòa hợp, sau khi ăn cơm nước xong xuôi, Diệp Vân Tuấn đang châm cứu. Trương Vũ đã định xem có thể làm gì không, điện thoại của anh ta liền vang lên. Trương Vũ nhìn màn hình điện thoại, sau đó nở ra nụ cười, nghe điện thoại. Chị, đã lâu lắm rồi, chị không có gọi điện thoại cho em. Đúng vậy đó, chị sao rồi, vẫn ổn chứ? Ổn. Trương Vũ mở loa ngoài theo thói quen. Lúc Thẩm Mạn Lan nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại, không khỏi ngây ra một lúc. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Vũ, cũng không lên tiếng. Trương Vũ nói chuyện được vài câu, nhìn được tình cảm của hai chị em bọn họ rất tốt. Chị gái sợ là Trương Vũ không có tiền ở bên ngoài để mình chịu oan ức, cứ luôn biểu thị muốn gửi tiền qua cho Trương Vũ. Trương Vũ nói là không cần đâu. Em có thể kiếm tiền mà, chị cứ tiết kiệm lại đi, tương lai làm quà cưới cho chị. Cái thằng nhóc thối này mới lớn có bao nhiêu chứ, không cần đồ cưới đâu. Được rồi, không nói với chị nữa, em đang ở bên ngoài, một lát nữa gọi điện thoại lại cho chị. Trương Vũ vừa cúp điện thoại, khóe mặt tràn đầy nụ cười. Thẩm Mạn Lan thấy Trương Vũ đã cúp điện thoại rồi sau đó mới hỏi. Trương Vũ có phải chị của cậu tên là Trương Mẫn không vậy? Hả, chị Diệp, chị biết chị của tôi hả? Lời xác nhận của Trương Vũ làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy thế giới này thật sự là quá nhỏ. Cô làm như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Mẫn lại là người ở đây, thế mà cô lại gặp gỡ em trai Trương Vũ của Trương Mẫn ở đây. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu rồi nói. Đúng vậy, lúc trước chị của cậu là nhân viên công ty du lịch của chúng tôi, là một nhân tài rất tốt. Thật vậy hả? Vậy mong mợ Diệp chăm sóc chị tôi nhiều thêm một chút. Con người của chị gái tôi nhất là tùy tiện, có đôi khi sẽ không biết làm người, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, nhưng mà chị ấy không có ý gì xấu đâu. Có đôi khi là nói chuyện không dễ nghe, chị đừng để ở trong lòng nha. Trương Vũ không ngừng nói tốt cho Trương Mẫn, làm cho Thẩm Mạn Lan vô cùng ghen tị với tình cảm chị em thắm thiết này. Không đâu, cô ấy rất tốt, cậu cứ yên tâm đi. Trước mắt chị cậu đang ở Tây Song Bản Nạp, có thời gian hai người gặp nhau một lần. Đừng mà, tuyệt đối đừng nói cho chị của tôi biết tôi trở về đây. Hành động của Trương Vũ làm cho Thẩm Mạn Lan bất ngờ. Tại sao lại vậy? Thẩm Mạn Lan không hiểu chuyện này là có cái gì mà không nói được chứ. Trương Vũ suy nghĩ một lát rồi nói. Chị tôi không đồng ý mang linh vị của ba mẹ tôi trở về đây. Chị tôi nói là bên này không có ai, mang về đây cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa chuyện của ba mẹ tôi có một chút thắc mắc. Chị tôi muốn để cho bọn họ được chôn cất ở trong nghĩa trang liệt sĩ. Thẩm Mạn Lan im lặng. Đối với bối cảnh gia đình của Trương Mẫn, còn bởi vì chuyện của Tống Giật Thiên cho nên đã điều tra một chút. Cô chỉ biết ba mẹ của Trương Mẫn hy sinh vì nhiệm vụ cho Tổ quốc. Theo lý thuyết thì nên là liệt sĩ. Không phải ba mẹ cậu là liệt sĩ hả? Đúng là như vậy, nhưng mà lúc trước tiến hành giao dịch không có thấy đâu. Hiện tại chuyện này vẫn còn chưa có kết luận. Đương nhiên là bọn họ sẽ không thể được an táng ở trong nghĩa trang liệt sĩ. Đêm này, chị tôi rất tức giận. Chị ấy muốn giải nỗi oan cho ba mẹ. Tôi biết là chị ấy cũng vì muốn tốt cho ba mẹ. Nhưng mà lúc tôi thật sự hy vọng bọn họ có thể lá dụng về quậy. Mặc kệ là người bên ngoài nói như thế nào, nói tóm lại là bọn họ vẫn là ba mẹ của tôi. Sắc mặt của Trương Vũ có một chút cô đơn. Thẩm Mạn Lan hiểu anh ta, vỗ với bờ vai của anh ta rồi nói. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện cho cô ấy biết đâu. Cảm ơn chị Diệp. Hai người đang nói cái gì đó? Sau khi Diệp Vân Tuấn châm cứu xong thì đúng lúc tới đây, thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau không khỏi chề miệng. Thẩm Mạn Lan nói thân phận của Trương Vũ cho Diệp Vân Tuấn biết, đồng thời cũng nói chuyện của Trương Mẫn và Tống Giật Thiên. Trương Vũ nghe thấy chị của mình đã tìm được bạn trai, không khỏi vui vẻ. Chị của tôi cũng thật là có bạn trai rồi, đây là chuyện tốt mà tại sao lại không nói với tôi một tiếng vậy chứ? Có lẽ là bọn họ còn chưa xác định quan hệ, có điều người đàn ông đó rất không tệ. Giao chị gái của cậu cho anh ta tuyệt đối có thể yên tâm. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Trương Vũ càng thêm hứng thú đối với Tống Giật Thiên. Có ảnh chụp không vậy? Có chứ, cậu xem một chút đi. Thẩm Mạn Lan tìm ảnh của Tống Giật Thiên cho Trương Vũ xem. Diệp Vân Tuấn thấy bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời, cười lắc đầu đi ra ngoài. Tôn Nam thấy anh ta như vậy, dùng cánh tay đụng đụng vào anh một cái rồi nói, không ghen hả? Tôi cần gì phải ghen với một đứa bé. Diệp Vân Tuấn ngồi xuống ở một bên, Tôn Nam cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Nói thật thì trong khoảng thời gian này, Hạ Lan bởi vì chuyện của cậu mà phí không ít tâm tư, gần như là trên toàn thế giới này có thể tìm được một cô ấy thì cô ấy đều tìm hết rồi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho căn bệnh của cậu kết thúc ở trong tay của Thím Trương. Cái này chắc chắn là đã được số phận quyết định rồi. Thím Trương mất rồi. Tôi biết là trong lòng cậu rất khổ sở, cũng biết là tình cảm của cậu với Thím Trương. Mặc kệ bà ta đã làm ra chuyện gì quá đáng đối với cậu mà nói, bà ta cũng là mẹ cậu. Lúc còn sống, cậu có thể không tha thứ cho bà ta, nhưng mà người đã chết rồi, tất cả đều đã tha thứ hết. Có điều, Ân Tuấn à, cậu là cậu, Hạ Lan là Hạ Lan, tất cả những chuyện mà Thím Trương đã làm với Hạ Lan, có lẽ cậu có thể tha thứ được, nhưng mà cả đời này Hạ Lan cũng không còn cách nào làm mẹ nữa rồi, chuyện này không thể bỏ qua được, cho nên cậu đau lòng cũng được, buồn bã cũng được, nhưng vậy thôi cũng được. Con người mà, vẫn nên lo lắng cho người còn sống, không phải sao? Nghe thấy Tôn Nam nói như vậy, Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Tôi biết rồi, tôi rất khó chịu đối với cái chết của Thím Trương, nhưng mà chuyện làm cho tôi cảm thấy phiền não không phải là chuyện này. Tôi muốn mua lại nơi này, tu sửa nó một lần, cũng không phải là bởi vì Thím Trương. Trước khi chết, bà ấy đã nói với tôi, cổ họng của Thẩm Mã Lan bị tổn thương, muốn chữa trị dứt điểm thì tìm một loại đồ vật được gọi là cỏ lam tinh ở nơi này. Nó được sinh trưởng ở bên cạnh mộ. Từ trong lòng tôn kính tôi với người đã khuất, tôi muốn mua lại nơi này và tu sửa lại một lần. Nếu như người đời sau có thể trông coi nơi này, vậy thì không có gì tốt hơn nữa rồi. Nếu như không có, thì tôi sớm mướn người đến đây quét dọn định kỳ. Nơi này là Đông Y Thế Gia. Ai biết được có thảo dược quý giá ở đây không? Nếu có thì tôi muốn tiếp tục giữ lại để nó phát triển nơi này thành môi trường nuôi cấy thuốc đông y. Sau này tôi muốn sử dụng cũng không cần phải cầu xin ai. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Tôn Nam ngây ra một lúc. Cậu có nói với Hạ Lan chưa vậy? Vẫn chưa nói. Tôi nói này, sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Cậu đây là vì cô ấy, cậu lại không nói cho cô ấy thì làm sao mà cô ấy biết được? Tôn Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ân Tuấn lại cười nói. Giữa chúng tôi không cần phải những chuyện này. Nói nhảm hả, vợ chồng đều là quan trọng nhất là phải thấu hiểu lẫn nhau, đều cả hai đều biết tâm ý của nhau, không phải là người nào cũng sẽ hiểu cậu, cũng không cần phải suy nghĩ đối phương như thần thánh. Một ánh mắt của cậu, đối phương liền biết cậu suy nghĩ cái gì, yêu đương cũng không phải là nói như vậy. Tô Nam cảm thấy tính xấu này của Diệp Vân Tuấn không thay đổi được, Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Một lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy. Như vậy mới đúng chứ. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Thẩm Mã Lan liền đi ra bên ngoài. Ân Tuấn, anh muốn ở đây mấy ngày hả? Sao vậy? Thẩm Mã Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Em muốn đi gặp Trương Mẫn, chính là chị của Trương Vũ đó. Cô ta bị thương vì Tống Giật Thiên. Đúng là do em điều cô ta đi qua đó mới bị thương. Bác sĩ đã nói tử cung của cô ấy bị tổn thương, chắc chắn không có chuyển biến tốt đẹp gì. Lúc trùng lỗi đến Đê Đô sốt ruột trở về, em cũng không biết cô ấy như thế nào rồi. Mặc dù lúc nãy nghe giọng điệu cô ấy gọi điện thoại với Trương Vũ vẫn còn tốt lắm, nhưng mà ai biết được có phải là đang giả vờ hay không chứ. Em ở đây cũng không giúp đỡ được gì anh, cho nên em muốn quay trở về. Tô Nam nhìn cô rồi nói. Cô cần phải châm cứu một ngày nữa, đợi ngày mai châm cứu xong rồi hãng đi. Cũng được, Thẩm Mã Lan nhảy gật đầu. Trương Vũ quyết định ở lại đây hỗ trợ, mấy ngày nay cũng không có lớp học gì, anh ta đã được nghỉ. Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mã Lan đến mộ địa ở đằng sau. Nơi này là nơi chôn cất của những người đã mất ở trong thôn biết bao nhiêu năm qua. Thẩm Mã Lan có hơi nghi ngờ mà hỏi, anh dẫn em ra đây làm gì vậy? Thím Trương đã nói là cổ họng của em vẫn còn có một vị thuốc mới vẫn có thể diệt trừ tận gốc được. Nếu không thì dây thanh quản của em vừa mới nói chuyện sẽ bị đau. Làm bạn với em cả đời. Thẩm Mã Lan ngơ người, cười khổ nói. Có thể mở miệng nói chuyện lần nữa, em đã cảm thấy không dễ dàng gì rồi. Nhưng mà anh cũng không hy vọng giọng nói của em phải kèm với nỗi đau. Thím Trương nói với anh là ở đây có một loại cỏ, mà là cỏ lam tinh, có thể diệt trừ tận gốc cổ họng của em. Còn nữa, đằng sau nghĩa địa này là một mảnh bách thảo viên, là viên thuốc đông y mà nhà họ Trương đã nuôi trồng mấy năm trời. Mặc dù nhiều năm như vậy rồi, đây là nơi hoang phế, nhưng mà thuốc đông y ở đây càng ngày càng sinh trưởng tốt hơn, cho nên anh đã mua lại nơi này không đơn thuần là bởi vì thím Trương. Anh vẫn hy vọng có thể biến những vị thuốc đông y này thành của anh. Anh còn nhớ rõ là vì để chữa khỏi mà em đã đi với Khôn đến những nơi tồi tàn. Từ nay về sau, anh không hy vọng người nhà của anh bởi vì thiếu thuốc mà mất đi cơ hội để cứu chữa. Đây mới chính là mục đích cuối cùng nhất của anh. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Em không biết, cho dù là anh vì thím Trương thì em cũng sẽ không giận dỗi đâu. Dù sao thì bà ấy cũng đã nuôi dưỡng anh. Mặc dù trong lòng của em oán giận bà ấy, nhưng mà cái này cũng không có ảnh hưởng gì đối với tình cảm của em đối với anh. Em cũng sẽ không can thiệp vào trách nhiệm hoàn thành chữ hiếu của anh đối với bà ấy. Anh đừng có nghĩ ngợi em quá nhỏ nhen. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm trong lòng của Diệp Vân Tuấn vô cùng cảm động. Anh ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói, cả đời này anh đều sẽ đối xử tốt với em. Anh dám không đối xử tốt với em hả? Không dám. Diệp Vân Tuấn vội vàng tiếp lời. Thẩm Mạn Lan cảm thấy giờ khắc này quả thật là quá hạnh phúc. Gió thổi, cảnh cây rung động. Thẩm Mạn Lan xúc vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Cảm thấy giây phút này chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trên đời này. Lúc Diệp Minh Chiết tới thì nhìn thấy bọn họ như thế này, cậu bé lặng lẽ rời khỏi. Cậu bé không đành lòng làm phiền bọn họ. Trương Vũ nhìn thấy Diệp Minh Chiết trở về hỏi, sao vậy, không tìm được bọn họ hả? Ai ra, chú đừng có đi tìm bọn họ, đi thôi, hai chúng ta đi chơi. Diệp Minh Chiết nói xong liền kéo tay của Trương Vũ đi ra bên ngoài. Hả, hai chúng ta chơi cái gì? Sỉ, đừng có mà xem thường người ta nha. Cháu cho chú chơi một trò chơi, chú mà có thể qua coi như là cháu thua. Diệp Minh Chiết làm cho Trương Vũ nở ra nụ cười. Trò chơi của một đứa nhỏ như cháu thì có thể có khó bao nhiêu được chứ. Nào, đến đây, chú cũng sẽ không tin là chú không chơi lại được cháu. Trương Vũ được Diệp Minh Chiết kéo đến dưới một gốc cây ngồi xuống. Diệp Minh Chiết đưa cho Trương Vũ một trò chơi mà mình đã sắp xếp sẵn. 15 phút có thể qua được cửa được không? Cái này thì có gì khó, chỉ là game ở trên điện thoại mà thôi. Trương Vũ ôm theo lòng tin tràn đầy mà trong lòng bắt đầu chơi tiếp, nhưng mà chơi, nhưng lông mày của anh ta nhíu chặt lại cùng một chỗ, cứ chơi mãi mà anh ta bắt đầu trầm tư. Hai tay của Diệp Minh Chiết khoanh ở trước ngực, đứng ở một bên nhìn phong cảnh xinh đẹp, nở ra nụ cười. 15 phút trôi qua, Trương Vũ có một chút thất bại nói, cái này căn bản không thể qua được cửa mà. Mình ngốc thì cứ nói là mình ngốc đi, đừng có bịa ra nhiều lý do như vậy chứ. Đúng là không biết sao chú có thể thi được đại học. Nếu như đại học dễ như vậy thì cháu cũng có thể. Diệp Minh Chiết cầm lấy điện thoại di động từ trong tay của Trương Vũ, sau đó nhanh chóng bắt đầu chơi tiếp. Tay của cậu bé đặc biệt nhanh, Trương Vũ nhìn thấy mà hoa cả mắt. Đinh một tiếng, Diệp Minh Chiết đã qua màn. Trương Vũ há to miệng, có làm như thế nào cũng không dám tin đây là sự thật. Cháu có hack không đó? Nói đùa hả? Cháu chơi game chưa từng hack đâu. Chú đang sỉ nhục trí thông minh của cháu đó hả? Ánh mắt khinh miệt của Diệp Minh Chiết làm cho Trương Vũ đã bị đả kích. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lại không biết rõ tình huống ở bên phía Diệp Minh Chiết. Hai người bọn họ thắp nhang vái lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm cỏ lam tinh cùng với Diệp Ân Tuấn. Anh có biết cỏ lam tinh như thế nào không? Hình dạng như thế nào? Thím Trương đã từng nói chưa? Đã từng nói qua rồi, anh phải tìm mới được. Thím Trương nói là loài cỏ này sinh trưởng ở bên cạnh phần mộ ẩm ướt, cho nên chúng ta phải để ý một chút. Diệp Vân Tuấn vừa mới nói, thì thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Thẩm Mạn Lan có đi kịp mình không. Mặc dù là buổi chiều, mặt trời đang chiếu sáng, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy rất âm trầm như cũ. Ân Tuấn, em có một chút sợ. Thẩm Mạn Lan sờ lấy cánh tay của mình, cảm thấy đều nổi hết cả da gà. Ở đây, dưới bóng cây, có rất nhiều ánh nắng, lại có nhiều phần mộ như vậy. Trong lòng Thẩm Mạn Lan lại thấp thỏm. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của cô rồi nói, đi theo anh, không có chuyện gì đâu, tìm được cỏ lam tinh thì chúng ta trở về. Mặc dù là Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nhưng mà cô vẫn cảm thấy thấp thỏm như cũ. Hai người một trước một sau đi dọc theo bia mộ. Trời đất ơi, cô cảm thấy từng cơn gió âm trầm thổi tới. Thỉnh thoảng cô liền nhìn về phía sau, có lẽ là do tâm lý tác động, cô luôn cảm thấy có người đi theo mình, nhưng mà lúc quay đầu lại thì không có cái gì hết. Diệp Vân Tuấn lôi kéo cánh tay của Thẩm Mã Lan, mắt nhìn bốn phía tìm kiếm tung tích của Lam Tinh. À! Thẩm Mã Lan đột nhiên lại bước hụt một bước té xuống. Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn bởi vì nắm lấy tay của Thẩm Mã Lan cho nên sau đó cũng ngã xuống cùng. Trong quá trình rơi, Diệp Vân Tuấn đảo ngược, trực tiếp ôm lấy Thẩm Mã Lan vào trong lòng. Lúc rơi xuống đất, Diệp Vân Tuấn làm tấm đệm ở phía dưới. Thẩm Mã Lan chỉ nghe thấy tiếng kêu đau, mình lại không tổn hại một cọng lông nào, không khỏi lo lắng. Ân Tuấn, anh không có chuyện gì đó chứ? Không có chuyện gì đâu. Diệp Vân Tuấn nhịn đau đỡ Thẩm Mã Lan dậy. Cái này trông giống như là sơn động, nhưng mà bên trong lại còn có ngọn lửa. Thẩm Mã Lan có một chút sợ hãi. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ? Hồi nãy, rõ ràng là em đi cùng với anh. Nơi này có làm gì có thung lũng nào đâu chứ? Sao đột nhiên lại bị rơi xuống đây? Diệp Ân Tuấn cũng có một chút cảnh giác bảo vệ Thẩm Mã Lan ở đằng sau lưng. Đi theo anh, một lát nữa có chuyện gì thì không cần phải quan tâm đến anh. Tự mình đi trước là được. Anh nói cái gì vậy? Sao em có thể đi trước một mình được chứ? Mặc dù là Thẩm Mã Lan sợ hãi, nhưng mà cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, hình như là ở đây có người ở. Sao có được? Nhìn thấy tất cả mấy thứ này đi vô cùng sạch sẽ. Nếu như không có người nào quét dọn thì không có khả năng không có bụi bẩn. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan khẩn trương một lần nữa. Chúng ta vẫn nên đi tìm đường ra bên ngoài thôi. Ở đây âm trầm quá, dọa chết người. Đừng nói chuyện, cứ đi theo anh. Hiện tại là muốn đi ra bên ngoài cũng không quay về lối đi lúc nãy được. Chúng ta leo lên cũng không được mà. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mã Lan. Anh phát hiện trong lòng bàn tay của Thẩm Mã Lan đều là mồ hôi. Đừng sợ, có anh ở đây. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo ý cổ vũ cho Thẩm Mã Lan. Hai người một trước một sau đi vào bên trong, đi qua hành lang ở bên cạnh, nhìn thấy có một màn không gian mở tương đối rộng. Ở nơi này giống như là một cái nhà kho, có đặt cái giường, còn có ăn mì ăn liền mới nước lọc. Nhìn thấy tất cả những thứ này, trái tim Thẩm Mã Lan mới đặt xuống. Quả nhiên là có người sống ở đây, nhưng mà người như thế nào vậy, thế mà lại ở trong nghĩa địa, đúng là làm cho người ta sợ hãi mà. Thẩm Mã Lan vẫn cảm thấy nổi cả da gà như cũ. Diệp Vân Tuấn che chở cho cô đến trước giường ngồi xuống. Mình thể quan sát bốn phía. Người ở nơi này chắc không đi ra bên ngoài thường xuyên bởi vì đồ ăn đều được thành dương. Rác thải sinh hoạt cũng ở đây. Diệp Vân Tuấn không biết người ở đây là ai nhưng mà vẫn ngồi ở bên cạnh Thẩm Mã Lan thấp giọng hỏi. Chúng ta chỉ có thể đợi ở đây mà thôi. Mình Chiết sẽ lo lắm lắm đó. Để em gọi điện thoại cho Minh Chiết. Thẩm Mã Lan lấy xong thì liền lấy điện thoại ra phát tín hiệu điện thoại, căn bản không có tín hiệu. Sao vậy? Không có tín hiệu. Thẩm Mã Lan càng thêm phiền muộn, không biết đợi bao lâu, vẫn không có ai trở về. Thẩm Mã Lan vẫn không biết ở bên ngoài đến lúc nào, dù điện thoại đã sớm không còn pin. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô dịu dàng nói. Em ngủ một lát đi, có chuyện gì anh gọi em dậy. Để cho em thức với anh. Ở một nơi như thế này một mình anh, em không yên lòng. Không có chuyện gì hết, trước tiên em cứ ngủ đi, anh có thể đối phó được. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Diệp Vân Tuấn làm cho người ta yên tâm, Thẩm Mã Lan dựa vào trong ngực của anh không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cô, cưng chiều nở ra nụ cười. Không biết là trôi qua bao lâu, anh đột nhiên ngửi thấy có một mùi vị kỳ quái. Tính cảnh giác của Diệp Vân Tuấn rất mạnh, anh lập tức nín thở, muốn để cho Thẩm Mã Lan ngừng thở nhưng mà xem ra Thẩm Mã Lan đã trúng chiêu rồi. Là ai? Chẳng lẽ là người ở đây? Diệp Vân Tuấn suy nghĩ rồi bỗng nhiên ngã xuống. Không bao lâu sau ở bên ngoài có một người đàn ông bước vào, xem ra khoảng chừng 50-60 tuổi. Lúc nhìn thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đều ngất xỉu, cười he he. Cái bọn trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, dám lại chạy đến chỗ của tôi gây chuyện. Người đàn ông đi đến trước mặt bọn họ vươn tay ra muốn sờ sờ một chút đồ gì đó ở trên người của Diệp Vân Tuấn, nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại mở mắt ra trực tiếp giữ cổ tay của đối phương lại. Ôi da, gáy mất tay rồi. Người đàn ông lập tức kêu rên, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta nói. Ông đã hạ thứ gì cho chúng tôi? Còn có thể cái gì được chứ? Một loại thảo dược để cho các người tạm thời hôn mê mà thôi. Buông tay tôi ra đi. Con người của cậu không biết điều gì hết. Xông vào địa bàn của tôi. Bây giờ lại còn dám ra tay với tôi. Đúng là vô pháp vô thiên có đúng không hả? Người đàn ông kêu thảm nhưng mà Diệp Văn Tuấn lại không buông tay ông ta ra. Thuốc giải. Có cần thuốc giải gì chứ? Chỉ cần tạt một xô nước lạnh là tỉnh rồi. Lời nói của người đàn ông làm ánh mắt của Diệp Văn Tuấn híp lại. Tôi muốn lặp lại một lần nữa, thuốc giải. Nếu không thì tôi sẽ phế bỏ cánh tay này của ông. Ông có tin không hả? Lúc nói chuyện lực tay của Diệp Văn Tuấn lại tăng lên. À, đừng mà, tôi đưa còn không được nữa hả? Người đàn ông đau đớn hét lên một lần nữa, âm thanh cũng đã thay đổi. Diệp Văn Tuấn vươn tay ra, người đàn ông không cam tâm tình nguyện lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi đưa qua cho Diệp Văn Tuấn. Bôi trên huyệt thái dương của cô ta, một lát nữa sẽ tỉnh dậy. Diệp Văn Tuấn tìm được cọng dây thừng trói người đàn ông lại, sau đó dựa theo cách ông ta mà bôi lên cho Thẩm Mạn Lan. Không bao lâu sau, Thẩm Mạn Lan đã tỉnh dậy, cô liên tục hắt xì hơi mấy cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Sao vậy? Không có chuyện gì. Diệp Văn Tuấn cười cười, người đàn ông nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã tỉnh dậy vội vàng nói. Này này này, cô ta tỉnh rồi, cậu có thể thả tôi ra có được chưa? Sao tôi biết được trong cơ thể cô ấy còn có độc gì không chứ? Chờ đến lúc được chẩn đoán hoàn toàn rồi thì lại nói. Người đàn ông đúng là buồn bực muốn chết. Tôi nói này, cậu làm như thế nào để chẩn đoán chính xác chứ? Ở nơi này ngoại trừ tôi ra thì toàn là người chết. Chẳng lẽ cậu kêu người chết chẩn đoán chính xác cho cậu hả? Diệp Vân Tuấn nhìn người đàn ông lạnh lùng nói. Ông tên là gì? Là người ở đây sao? Không phải, tôi còn chưa hỏi cậu là ai chứ? Đến thôn của chúng tôi làm gì? Người đàn ông không yếu thế một chút nào. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Thôn của các người, ông xác định hiện tại cái thôn mà các người đã từng sống hiện tại vẫn còn là của các người đó sao? Cầu ù! Sắc mặt người đàn ông đó đỏ lên, biết là mình không nói lại được Diệp Vân Tuấn, dứt khoát ngậm miệng thở hổn hển nhìn sang một bên, không thèm nhìn bọn người Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không hiểu rõ tình hình, nhưng mà đầu của cô vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại. Ông ta chính là chủ nhân của nơi này hả? Chắc là vậy rồi. Sao rồi, em có cảm thấy có chút nào không thoải mái không? Có thì em phải nhanh nói cho anh biết, anh còn kêu ông ta giải được cho em. Người đàn ông nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, thở phì phò nói. Nếu như tôi thật sự hạ độc cô ta, dựa vào các người căn bản không giải được đâu, ngoại trừ người ở trong thôn chúng tôi, ai cũng không giải được. Chưa chắc, Trương Phương có thể giải được. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nói đến tên của Thím Trương, người đàn ông bỗng nhiên ngây ra một lúc sau đó kích động hỏi. Cậu vừa mới nói là ai? Trương Phương là người của Tử thôn này, bây giờ đang ở Hải Thành. Sắc mặt của người đàn ông càng thêm kích động. Cậu biết Trương Phương là ai hả? Đương nhiên là quen rồi, ông là ai chứ? Tôi là Trương Dũng, là chồng chưa cưới của bà ấy. Lời nói của Trương Dũng làm cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều bất ngờ. Ông là gì của bà ấy chứ? Tôi là chồng sắp cưới của bà ấy, năm đó chúng tôi đã đính hôn với nhau. Vẫn còn chưa kết hôn, liền có một tin dữ truyền đến, bởi vì tôi phát hiện sơn động mới được thoát được. Sau khi đi ra bên ngoài thì mới biết được, ở bên ngoài chết hết rồi. Lúc đó tôi đã chôn cất những người ở đây, nhưng mà tôi lại không tìm được tới Trương Phương đâu. Tôi cho rằng bà ấy đã chết, nhưng mà năm thứ hai tôi liền nhận được thư của Trương Phương gửi tới. Bà ấy nói bà ấy đang sống ở Hải Thành, sống rất tốt, kêu tôi không cần chờ bà ấy đâu. Nhưng mà cả đời chỉ có một người vợ sắp cưới là bà ấy, sao tôi có thể không đợi bà ấy được chứ? Tôi đã từng đến Hải Thành tìm bà ấy, nhưng mà lại không tìm được, tôi lại bất đắc dĩ trở về đây. Từ đó về sau tôi không nhận được bất cứ tin tức nào của bà ấy. Nhoáng một cái đã trôi qua 30 năm, tôi trông coi những phần mộ này, là người canh mộ đã sắp 30 năm trời rồi. Lúc Trường Dũng nói đến đây, khóe mắt có nước mắt lóe ra. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng nhau, bọn họ đã làm như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở trong thôn vẫn còn có người sống sót, càng không ngờ tới người này lại là Trương Dũng, là chồng sắp cưới của Thím Trương. Bà ấy đã không còn trên đời nữa, lần này tôi trở về là để an táng cho cốt cho bà ấy. Hơn nữa tôi đã mua toàn bộ mảnh đất này rồi, từ đường cũng là đang trong quá trình tu sửa, ông có thể ra bên ngoài sống. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Trương Dũng ngơ người. Bà ấy không còn sống nữa sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã hãm hại bà ấy? Cảm xúc của Trương Dũng hết sức kích động, Thẩm Mạn Lan không muốn để cho hận thù tiếp tục bùng nổ. Vì hận thù mà có quá nhiều người phải bỏ mạng, cô vội vàng nói. Sao ông lại nghĩ là có người hãm hại bà ấy cơ chứ? Bà ấy ra bên ngoài để báo thù. Tôi biết chứ, tôi là người hiểu tính tình của bà ấy nhất. Chúng tôi đã gặp Tai họa ập xuống đầu, bà ấy không thể nào sống cho qua ngày đâu. Trương Dũng nói năng hùng hồn, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Sự diệt vong của các người có liên quan gì đến mẹ tôi chứ? Dựa vào cái gì mà phải để cho mẹ tôi sống ở trong đau khổ? Cậu nói cái gì chứ? Mẹ của cậu nói là Phương là mẹ của cậu sao? Bà ấy đã kết hôn rồi sao? Trương Dũng liền đơ người ra nữa, Diệp Vân Tuấn vẫn lạnh lùng nói. Đúng vậy, mẹ của tôi đã kết hôn, nếu như không phải trước khi bà ấy mất, bà ấy có nguyện vọng được an táng ở đây thì tôi sẽ không mang cho cốt của bà ấy về đâu. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trương Dũng lập tức trở nên kích động. Bà ấy là vợ sắp cưới của tôi, bà ấy là của tôi. Nhưng mà lúc đó, ông cũng không bảo vệ tốt cho bà ấy. Lúc tai nạn ập đến, một mình ông trốn ở đây tị nạn. Tại sao lại không mang theo bà ấy đi cùng? Ông biết lúc bà ấy rời khỏi Hải Thành, mà tại sao lại không cố gắng đi tìm kiếm tung tích của bà ấy? Nếu như ông cố gắng thì không có khả năng tìm không thấy mẹ của tôi. Bây giờ ông lại dựa vào cái gì để nói bà ấy là của ông? Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Trương Dũng đơ người. Tôi... lúc ấy tôi... Lúc nói đến đây, ông ta lại trông có vẻ hết sức đau khổ. Đúng vậy đó, tại sao lúc ấy lại không dẫn Trương Phương vào trong đây cùng? Là do thời gian không kịp, nhà của ông ta và nhà Trương Phương cách nhau quá xa. Ông ta sợ lúc mình chạy đến tìm Trương Phương thì hai người cũng không may mắn mà thoát khỏi. Cho nên vào thời khắc ông ấy đã bỏ rơi Trương Phương. Nghĩ đến chuyện này, Trương Dũng cũng đau đớn mà khóc lên. Tôi không thể cứu bà ấy, lúc đó tôi thật sự rất sợ, tôi đã không quan tâm đến bà ấy, tôi thật sự không phải là cố ý. Diệp Ân Tuấn nhìn ông ta, nghĩ đến nếu như lúc trước bọn họ có thể chạy trốn cùng nhau, có lẽ cũng sẽ không có những chuyện sau này, nhưng mà nói như thế nào thì thời gian cũng không thể quay lại. Nói cho tôi biết tại sao chúng tôi lại có thể ra bên ngoài được. Ông muốn khóc như thế nào là chuyện của ông, nhưng mà chúng tôi còn muốn đi ra bên ngoài để tìm cỏ lam tinh, sau đó còn an táng cho mẹ tôi. Diệp Ân Tuấn nói xong, Trương Dũng lại ngây ra một lúc. Các người muốn đi tìm cỏ lam tinh hả? Các bạn vừa nghe xong tập số 154 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.